Thiếu gia kiêu ngạo và nàng lem. Chương 9, góc truyện audio.com. Chấm, Daddy con Miss về ạ, thì, nó, vô cầm, ba có chuyện này muốn NS versus con. Chủ tịch Hoàng, có chuyện gì ạ, ba định mở một chi nhánh lớn tại Việt Nam. Có lẽ chiều mai chúng ta sẽ về đó. Chúng ta, chấm, đúng v, cả ba và con. Dù S đó cũng là nơi con sinh ra, bà đã làm hồ sơ chuyển học cho con R. Con hãy lên phòng thu xếp đồ đạc đi. Mặt nó buồn rời rợi. Nó miss quen bạn mới thôi mắc đã phải xa nơi này R. Alo, thi hả, IC next, hích hích, có chuyện GVIC. Chiều mai tôi phải về Việt Nam R, hu hu. Tia, tưởng gì, bà versus ba tôi hợp tác mở chi nhánh đó. Cả tôi cũng về versus bà Mark. Thiệt hả, nó mừng rơn, tôi lừa bà làm gì? Thi, về tối nay đi quẩy đi. Nó, ok good good, thi, tại Việt Nam, trong một quán bar sang trọng một anh chàng hàng ngày vẫn ngồi ở đó. Anh ta chỉ uống rượu uống đến khi ca còn tỉnh táo nữa. Đã 2 năm rồi Mark anh ca quên đi cây con nhỏ đó sao? Vậy trong anh em là gì? Nhật Chi bực bội, chàng trai KNS chỉ lẳng lặng uống tiếp. Lúc này người con gái đã tức điên lên rực lấy ly rượu trên tay chàng trai mắc hắt thẳng vào mặt hắn. Anh có coi tôi là gì hay ca, tôi nói rồi. Con Ngọc nó chết rồi. Anh cứ như vậy thì cô ta sống lại chắc. Chi, chát, cô câm đi, Ngọc của tôi vẫn chưa chết. Hắn, anh, tôi nói một lần nữa con Ngọc nó chết rồi. Chết rồi. Hắn nghe mắc tim hắn như vỡ vụn, người con gái hắn yêu thương đã chết rồi. Nó sẽ không bao giờ trở về với hắn nữa. Tại sân bay Tân Sơn Nhất, có 2 người con gái ăn mặc sành điệu nhìn thật trang trọng cuốn hút mọi ánh nhìn về phía họ. 2 người này là 2 chị đại nhà ta chứ đâu. Nó bước ra khỏi sân bay, đã có chiếc xe BBW đậu ở đó. Mời 2 tiểu thư lên xe. Người quản gia, dạ, bác đợi tụi con có lâu ca, nó, dạ, chưa thưa tiểu thư, quản gia, con nói rồi mắc, có 2 bác cháu thì bác cứ gọi con là Yến Nhi. Nó, vô cầm bác biết R, chiếc xe phóng đi rồi dừng lại ở một căn biệt thự sang trọng. Nó bước vào, hoa hoa, đẹp quá, hí hí, cơ mắc S mình thấy quen quen ấy nhỉ, cơ mắc mẹ đâu R, Daddy bảo mẹ đi di đợi mắc. Bác Lâm AK, mẹ con đâu, bầy hát tiểu thư đã lớn R, tôi sẽ kể tiểu thư nghe. 15 năm về trước, khi ấy tiểu thư chỉ mới chỉ 3 tuổi thôi, vì tập đoàn của chúng ta lớn mạnh nên ca tránh khỏi có thù oán versus các tập đoàn khác. Trong lần đi chơi biển đã có tai nạn xảy ra, sau đó tiểu thư mất tích và phu nhân thì đã đau lòng mắc qua đời ca lâu sau đó. Nó nghe đến đó NC mắt ngắn NC mắt dài. Bác quản gia kể tiếp, mới 2 năm trước đây, sau 13 năm tìm kiếm thì đã biết đi cây tiểu thư ở versus một gia đình ở ngoại thành nhưng không may tiểu thư bị tai nạn vì vậy mắc chủ tịch đã đưa tiểu thư sang Mỹ và chữa trị, mộ của mẹ tôi ở đâu? Tôi muốn đến thăm bà, tôi sẽ đưa tiểu thư đến, tại Nghĩa Trang. Một cô gái ngồi tựa vào bia mộ thì thầm với người đang nằm bất động bên dưới kia nhưng lời mắc mười mấy năm qua không thể nói. Ánh chiều tà ca chói lóa nhưng lại làm cho người ta có một nỗi buồn man mác. Nó ngồi ở đó, nước mắt vẫn chảy dài trên khuôn mặt của nó. Mắt nó đã sưng húp lên rồi thế nhưng nước mắt nó vẫn không ngừng chảy. Thưa tiểu thư, chủ tịch gọi ạ, bác Lâm quản gia. Tôi biết R. Chúng ta về thôi, hắn cũng đến Nghĩa Trang, là để thăm nó đi lướt qua hắn. Hắn thấy rằng người này quen quá nhưng lại tự nhủ, nó đã đi rồi, mãi mãi ca quay về hắn nữa, cách chương.